Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, tiên khí bồng bềnh lão Hứa. Hai ngày sau, Hạ Đảo, Chu Hưng lễ tiếp vào một phần từ Liên minh châu Âu EU nhất khu đại khu an toàn bộ. Phương Nam chiến khu bộ tư lệnh, Liên hợp ký tên đối khu 4 kế hoạch tác chiến thư. Phần kế hoạch này thư thuộc về đại khu cấp bậc quân sự văn kiện. Chỉ có thể Chu Hưng lễ tự mình xem. Nhưng hắn sau khi xem xong, trực tiếp tức nổ tung. Mẹ nhà hắn, còn có hay không điểm quy củ? Cách bệ bếp thượng giường thật sao? Tư lệnh người của phòng làm việc tất cả đều mộng. Ánh mắt phi thường ngốc trệ lại đáng yêu nhìn về phía Chu Hưng lễ. Bành, Chu Hưng lễ đem văn kiện vỗ lên bàn. Lần nữa cắn răng nghiến lợi mắng. Ngu xuẩn, ngu muội, có thể nào bất bại? Mắng xong, Chu Hưng lễ sắc mặt cực kỳ âm trầm rời đi văn phòng. Mà trong phòng đám người hết thảy đều không biết hắn bởi vì cái gì nổi giận. Chỉ lẫn nhau nhìn nhau, một mặt mờ mịt, Chu Hưng lễ thật là bị tức nổ. Hắn nhận được phần kế hoạch này thư, mặc dù ký tên là đại khu an toàn bộ chế định, nhưng từng cùng Phùng Tể báo lên kế hoạch tác chiến nội dung đại khái giống nhau. Chỉ có mấy chỗ dâu ria chi tiết bị sửa đổi, nhưng còn lại hạch tâm một điểm không nhúc nhích. Ai muốn nói Âu nhất khu thượng tầng cùng Phùng Tể là không mưu mà hợp? Cái kia Chu Hưng lễ khẳng định là đạp mã không tin. Hắn dùng đuôi nghĩ đều có thể đoán được. Đây nhất định là Phùng Tể vượt qua hắn, trực tiếp cho Âu nhất khu thượng tầng phát điện. Đừng nói ở quan trường, chính là tại thương nghiệp đơn vị, cái kia làm tiêu thụ vượt qua tiêu thụ bộ quản lý, trực tiếp liên hệ tổng giám đốc tự mình trao đổi vấn đề. Đó cũng là nhất kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình, cơ hồ giống như là tiêu thụ cùng tiêu thụ quản lý vạch mặt. Làm thành như vậy, Chu Hưng lễ hoàn toàn bị động. Phần kế hoạch này thư tối thiểu nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Chu Hưng lễ đối phía dưới binh đoàn lực khống chế không đủ. 2. Liên quân nội bộ hiện tại có rất lớn nội bộ mâu thuẫn. Bằng không thì Phùng Tể tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chu Hưng lễ rời phòng làm việc về sau, lập tức đi ngay tìm hít dưỡng lão nhân Hứa Hán Thành, chuẩn bị cùng nó thương lượng, muốn nghe xem cái sau đề nghị. Hứa Hán Thành từ khi rời đi Lư Hoài về sau, xử sự làm người liền càng phát ra điệu thấp, thậm chí đã tại ngoài sáng thượng từ bỏ rất nhiều quyền lợi. Trước mắt hắn tại bộ tư lệnh treo phó tổng tư lệnh chức vị. Địa vị giống như là tam đại khu Tần Vũ, nhưng hắn theo Tần Vũ khác biệt chính là, vị lão tiên sinh này hiện tại là gặp sẽ tất không tham gia. Thường xuyên lấy thân thể khó chịu làm lý do, ngồi trong nhà bế quan, đối các loại quân sự quyết sách, tuân theo không xen vào, để yên, không muốn quản tâm thái, chỉ không có chuyện tản tản bộ, viết viết chữ, làm ra một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. Hạ Đảo, Hứa gia trong biệt thự, Chu Hưng lễ ngồi ở trên ghế salon, giận không chỗ phát tiết mắng. Lão Hứa a, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hứa Hán Thành trầm ngâm nửa ngày. Phùng Tể vừa mới chết nhi tử, đánh mất lý trí cũng là có thể lý giải. Nhưng nói trở lại, cái này làm tư lệnh vượt cấp hướng lên báo cáo, mà lại báo cáo vẫn là hợp tác phương. Đây quả thật là có chút quá tuyến. Nên thu thập a, vậy ngươi xem nên thu xếp làm sao? Tư lệnh, thu thập cũng là muốn tìm kiếm thời cơ. Hiện tại khu 4 chiến cuộc căng thẳng, Phùng hệ binh đoàn lại là gia tộc thế lực. Vậy ngươi động lão Phùng, vậy liền mang ý nghĩa cái này mấy vạn người bộ đội đều muốn mất khống chế a. Hứa Hán Thành lời nói bình thản nói, ta cũng đang lo lắng vấn đề này. Chu Hưng lễ rất gà tặc nhìn lão Hứa một chút, thử thăm dò nói ra, ai, ta là muốn cho ngươi ra mặt, đi cùng Phùng Tể câu thông một chút. Ta hiện tại không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không muốn đem việc này làm càng cương, cho lẫn nhau chừa chút chỗ trống. Ha ha, Hứa Hán Thành cười một tiếng, khoát tay đáp lại nói, tư lệnh, ai đi đều phù hợp, nhưng liền ta đi không thích hợp. Chu Hưng lễ nhìn xem hắn không có lên tiếng, ta cùng Phùng Tể một mực không hợp nhau lắm, mà lại, Ta hiện tại thân thể này a, thật là càng ngày càng tệ. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, Hứa Hệ bộ đội hiện tại cũng giao cho tư lệnh của ngươi thống soái đạo. Ta tìm thời cơ, liền lui. Hứa Hán Thành quay đầu nhìn về phía hắn. Bằng không thì ngươi để Lý Bá Khang đi cân bằng việc này đi. Hắn dù sao cũng là trước mắt Phùng Tể lãnh đạo chủ yếu người. Thừa cơ hội này, ngươi hòa hoãn một cái hai người bọn họ quan hệ. Cũng không tệ à, Chu Hưng Lễ nghe nói như thế. Trong lòng càng thêm nộ khí cuồn cuộn, nhưng lại không có cách nào xông Hứa Hán Thành phát tác. Ta hiện tại đi đường đều dựa vào quải trượng. Hứa Hán Thành than thở một tiếng nói ra, già, không còn dùng được, lời nói đến nơi đây. Chu Hưng Lễ đã triệt để minh bạch Hứa Hán Thành ý nghĩ. Hắn rất muốn thuyết phục đối phương, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng lại nén trở về. Hai người trong phòng khách hàn huyên nửa giờ chuyện phiếm. Chu Hưng Lễ cô đơn chiếc bóng mang theo cảnh vệ rời đi. Trong phòng khách, Hứa Hán Thành thư ký nhẹ giọng hỏi. Nếu như lần này ngài có thể đi khu 4, cùng Hạ Hệ, Phùng Hệ đem quan hệ hòa hoãn một cái. Cái kia tương lai khu 4 chiến sự kết thúc, ngài vị trí khả năng, ta còn muốn cái giám vị trí. Hứa Hán Thành nhíu mày khoát tay áo, đang cùng đám người này làm tiếp. Lão tử mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Đối với ta mà nói, Cửu Giang thất thủ, Trần Hệ phản bội, đại quân rút khỏi Lư Hoài. Ta quân lữ kiếp sống liền kết thúc, lưu vong hải ngoại, không phải ta mong muốn, nếu không phải thủ hạ ta còn mang theo đám người này, ta liền đi đều không đi. Thư ký trầm mặc, ngoặc kép, để yên, giày vò bất động. Hứa Hán Thành chậm rãi đứng dậy, đồng dạng bóng lưng cô đơn đi lên lầu, cùng nó nói lão Hứa giày vò bất động, kỳ thật không bằng nói hắn đã triệt để tâm lạnh, tâm chết rồi. Cửu Giang một trận chiến, lão Hứa cơ hồ là từ bỏ mình căn cơ, tại giúp Trần Hệ, Chu Hệ tìm tuyệt địa cơ hội phản kích, có thể làm tới cuối cùng. Hắn chẳng những ném đi chủ thành, hơn nữa còn để dòng chính bộ đội tổn thất nặng nề. Từ nơi đó bắt đầu, lão Hứa tâm khí triệt để không có. Hắn đi vào hạ đảo sau, càng là đối với Liên minh châu Âu EU nhất khu một chút quyết sách khịt mũi coi thường. Đồng thời tại Liên minh châu Âu EU nhất khu đối đãi bên mình trên thái độ, cũng là trong lòng còn có phẫn nộ. Chỉ bất quá, hắn đã không thay đổi được cái gì. Tiếp qua hai ngày, Âu nhất khu đại khu an toàn bộ phó bộ trưởng, tự mình bay đến hạ đảo, cùng Chu Hưng Lễ, Lý Bá Khang, Hạ Trùng, Phùng Tề, Hứa Hệ tướng lĩnh, cùng nhau ngồi xuống khai đóng cửa hội. Hội nghị trong lúc đó, Lý Bá Khang, Chu Hưng Lễ cùng đối phương an toàn bộ tóc dài sinh cãi vã kịch liệt. Nhưng cuối cùng bởi vì tự thân định vị vấn đề, bọn hắn vẫn như cũ không có thể làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Tan họp về sau, Âu nhất khu phó bộ trưởng dẫn đầu đi. Lý Bá Khang đứng dậy nhìn thoáng qua bên trong phòng họp đám người. Trực tiếp gõ mặt bàn quát, hôm nay cái này sẽ là các vị đang ngồi ở đây tướng lĩnh cả đời sỉ nhục. Làm ra quyết định này người sẽ cho hải ngoại mấy trăm, mấy ngàn vạn người hoa bôi đen. Ngu xuẩn, hồ đồ. Chu Hưng Lễ không có mắng chửi người, hắn chỉ ánh mắt cực kỳ vẻ lo lắng nhìn lướt qua Phùng Tề, Hạ Trùng, lập tức mới quay người rời đi. Hạ đảo, quân tình bộ hoạt động khu vực bên trong, Tiểu Thanh Long thương thế tốt lên không sai biệt lắm, ngay tại trong nội viện đi tản bộ. Két két, một chiếc xe đình trệ. Kha Hoa đi xuống sĩ quan, nhíu mày sủng ái hắn hô, tập hợp một cái ngươi người, có ra ngoài nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.